Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 178, 178, điều tra thám tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, Takuma, cậu đã khỏi hẳn chưa vậy? Tất nhiên rồi, trên con đường đi học, Kayo gặp lại Takuma, dù cho đã được xuất viện, nhưng mà khuôn mặt của cậu vẫn phải dán nhiều bông băng. Đột nhiên, Kayo đưa lòng bàn tay lên áo vào má cậu. Xin lỗi, Takuma, là do tớ nên cậu mới bị vậy. Thôi nào, đừng nói những điều như vậy chứ. Mặt Takuma đỏ lựng lên, vội vàng lên tiếng để che giấu sự bối rối. Hãy nói đó là cái giá để chứng kiến phép màu. Phép màu, à, so với ngày xưa. Cậu đã lớn thật rồi Kayo. Cậu thì cũng trưởng thành rồi mà. Nhỉ, cậu đã nhìn thấy nó rồi. Một số thứ không nên thấy. Nhìn Kayo đang đi phía trước. Khuôn mặt của Takuma trầm xuống. Bộ dáng vui vẻ lúc nãy biến mất. Cậu nghi ngờ bạn của mình đang giấu một bí mật nào đó. Lẽ ra cậu có thể nghe trộm được. Nhưng mà lúc đó Dương Hằng đã vác cậu đi bệnh viện rồi. Sau khi buổi học kết thúc, cả bốn người Dương Hằng, Kayo, Sasaki và Tuko cùng tập trung ở nhà Kayo, thảo luận những bước đi tiếp theo. Đầu tiên, Kayo cần phải đi gặp những Mao Sozo khác, sao chép năng lực của họ đồng thời kiếm thêm thông tin về A, việc này thì đã có 3 Mao Sozo ở đây. Còn Dương Hằng, hắn sẽ đi một hướng khác. Kayo, bố em đã từng nói với thầy nếu muốn tìm sự trợ giúp thì có thể đến nhờ một người tên là Misumi Kiichiro. Người này từng là cấp dưới của bố em và là một thám tử tài năng. Không những thế, bố Kayo còn bảo là Misumi chính là người trực tiếp điều tra những vụ án có thành phần bí ẩn. Có thể anh ta sẽ biết chút gì đó. Ý của mọi người như thế nào? Cấp dưới của bố em sao? Nhưng em chưa từng gặp anh ta. Cũng không biết anh ta là người như thế nào. Thầy Dương Hằng, em nghĩ là nên điều tra trước xem có đáng tin không? Thầy cũng nghĩ thế. Thế là bốn người cùng chia làm hai nhóm. Ba Mao Sozo sẽ cùng nhau giúp Kayo sao chép đủ năng lực. Còn Dương Hằng sẽ là người điều tra Misumi Kiichiro. Ngay khi ra khỏi cửa nhà, bộ giáp AT, Aamer trực tiếp bác phủ lên người hắn. Thân hình biến mất sau những khối kiến trúc. Ấn tượng thật đấy. Dù đã không phải lần đầy nhìn thấy Dương Hằng làm thế này, nhưng cả Kayo lẫn Tuko đều khó mà giấu được sự kinh ngạc. Một con người có thể làm được đến mức ấy sao? Cậu nghĩ thầy ấy trước kia từng làm gì? Sasaki, đặc công, thậm chí là sát thủ. Mỗi tội thầy ấy dạy tệ quá. Dạy tệ, tớ thấy rất hay mà. Cậu bị che mắt thôi. Dương Hằng bắt đầu điều tra. Hắn muốn điều tra ngược dòng về một năm trước. Và địa điểm tốt nhất không gì khác ngoài sở cảnh sát. Hiện tại vẫn đang trong giờ hành chính. Tất nhiên là sẽ có rất nhiều nhân viên trong sở. Nhưng mà Dương Hằng tự tin khả năng ẩn nấp của mình sẽ qua mặt được tất cả. Và đúng là như vậy. Hắn đột nhập vào phòng hồ sơ. Lật xem những vụ án từ một năm về trước. Trong đó có cả vụ án của Eri, em gái Kayo và vụ án bố cô chặt đầu 3 nghi phạm. Đây rồi, Dương Hằng tìm được vụ án mà Misumi Kiichiro phụ trách khi đó. Vụ án có 2 cái chết bí ẩn. Một là vụ nữ sinh thuộc ngay chính trường mà hắn đang dạy bây giờ. Được tìm thấy đã chết trong một nhà vệ sinh công cộng. Vụ thứ hai là về một người làm công ăn lương 44 tuổi. Được tìm thấy đã chết bên một bụi cỏ ven đường. Sở dĩ lại gọi 2 cái chết này là kỳ lạ. Bởi vì khi được tìm thấy, nữ sinh kia đã mất nửa khuôn mặt. Chính xác hơn là nửa đầu. Điều tra thì là do nổ từ bên trong. Cái này nghe khá là kỳ quái. Còn về người làm công ăn lương kia, anh ta được tìm thấy với bộ dạng nhăn nheo gầy guộc. Tóc bạc trắng, nhìn giống người 80 tuổi hơn là 44 tuổi. Nhưng mà thông qua xét nghiệm ADN và đối chiếu những chi tiết như nốt ruồi, thân phận của người đó đã được xác nhận. Đúng là 44 tuổi thật, là ma thuật. Giết người một cách quái dị như thế thì chỉ có thể là ma thuật. Dương Hằng định gập tập hồ sơ vào. bởi vì hướng điều tra khẳng định đã đi vào ngõ cụt. Xem tiếp cũng không có tác dụng, chỉ là vài đoạn chữ cuối hồ sơ khiến hắn chú ý. Lập tức lật lại, tại hiện trường gần nơi nữ sinh chết, camera bắt được hình ảnh một kẻ đáng ngờ đang núp sau cột điện. Miêu tả, mặc áo choàng đen với mũ trùm phủ kín người, đeo mặt nạ trắng. Video của camera đã được lưu trữ bởi thám tử Misumi. Mặc áo choàng với mũ trùm kín người, đeo mặt nạ trắng. Cái này giống hệt với miêu tả của Tuko về A, thời gian cũng khá ăn khớp. Đều là tầm một năm trước, vẫn chưa thể xác nhận được. Mình cần video đó. Tiếng lạch cạch ở cửa phòng hồ sơ vang lên. Dương Hằng ngay lập tức trùm áo choàng tàng hình lên người, ẩn thân vào chỗ tối. Hắn lách qua nhân viên cảnh sát, rời khỏi nơi này. Ở một chỗ khác, các cô gái đã tiếp cận mục tiêu đầu tiên của mình. Shimozono Hiroko, chúng tôi muốn nói chuyện với cậu. Một cô gái ma thuật, Kaio, Sasaki, Tuko đứng chắn trước mặt một thiếu nữ buộc tóc hai bên, đeo một cặp kính tròn. Nghe được lời của Kaio, Mao Sozo tên Hiroko này vội vàng phủ nhận. Các cậu đang nói gì vậy? Mình không hiểu, chúng tôi cũng giống cậu. Nói rồi, cả ba đều lấy gậy phép của mình ra. Hiroko kinh ngạc, sau rồi cũng lấy ra một cái điều khiển. Sau một hồi trò chuyện, Hiroko không hề biết về sự tồn tại của A, xin lỗi vì không giúp gì được các cậu nhé. Không sao, mà nhân tiện gậy của cậu có khả năng gì vậy? À, nó là một cái điều khiển từ xa. Khi chỉ nó vào một ai đó, họ sẽ phải trải nghiệm bệnh đau dạ dày và buồn nôn. Tớ nghĩ thứ này đã truyền vào trong cơ thể một loại norovirus, nguyên nhân của ngộ độc dạ dày. Hiroko kể rằng cô đã từng bị bắt nạt một cách thậm tệ ở trường học. Khi có được gậy phép, cô đã sử dụng bó lên lũ bắt nạt và đã thành công khiến chúng không dám tiếp cận cô nữa. Tuy nhiên, biệt danh Noroko lại ra đời từ đó và nó khiến cho Hiroko không thể kết bạn nổi. Các cậu có thể sao chép năng lực của cây gậy với một điều kiện. Chúng ta có thể làm bạn được không? Tất nhiên rồi, Noroko, đợi đã, các cậu gọi tớ là gì cơ? Sao chép năng lực xong, hai bên chia tay, nhờ vào cuốn sổ sát nhân, cả ba có thể dễ dàng tìm thấy những Mao Sozo khác. Mọi người cũng đều rất thân thiện và dễ trao đổi. Chỉ sau một buổi chiều, Kaio đã sao chép được 6 loại năng lực khác nhau. Tính cả của Sasaki và Tuko thì cô đã có 8 loại năng lực. Trời đã ngả hoàng hôn. Cả ba tìm đến mục tiêu cuối cùng của ngày hôm nay. Một Mao Sozo tên là Sioirina. Cậu là Sioirina, phải không? Ờ, đúng. Tôi có biết các cậu không? Trang web ma thuật. Chắc là cậu hiểu ý nghĩa của thứ này. Tôi không rõ. Chúng tôi cũng là Mao Sozo như cậu. Rina ngạc nhiên. Cô ta chưa từng kể cho ai nghe về bí mật này. Làm thế nào mà hai người trước mặt biết được? Kaio đưa cho Rina cuốn sổ sát nhân. Tất cả Mao Sozo đều có ghi chú trong này. Vậy là có nhiều Mao Sozo thật đó. Tức là hẳn phải có rất nhiều gậy. Khi đang xem cuốn sổ, ánh mắt của Rina lóe lên cái gì đó không rõ. Vừa vặn bị Sasaki bắt được. Cách chương.